Nữ hoàng Ai Cập tập 60, bùa mê ma thuật. Teti chạy tới, dùng hai tay giữ vai Caron và nói: "Lệnh bà hãy mau thức tỉnh, chẳng lẽ người không nhận ra đó chính là hoàng tử vương quốc Hy Tay To? Cha con hắn đang nuôi mộng xâm lăng Ai Cập đấy, em không hiểu nổi lệnh bà nữa, từ trước đến giờ lệnh bà ghét hắn lắm mà." Caron nhìn Teti và mơ hồ nói: "Ơ, cô bé này." Izumin sửng sốt đẩy Teti ra và nói: "Con nhỏ phá đám, quân vô lễ, bay đâu, bắt nhốt con hầu này cho ta." Quân Hy Tay To xông tới bắt Teti và nói: "Tuân lệnh." Teti kêu lên: "Lệnh bà, hãy tỉnh lại đi." Caron mơ màng và ngất xỉu, Izumin hoảng hốt kêu lên: "Caron!" Teti nhìn Caron gào khóc: "Lệnh bà ơi, người làm sao thế?" Izumin hoảng hốt kêu lên: "Ôi trời, Caron ngất xỉu rồi." Phù thủy Kike xuất hiện và nói: "Đừng lo, cô ta không sao đâu." Bà Mura nói với Izumin: "Nhanh lên hoàng tử, mau đưa cô gái lên thuyền." Izumin nói: "Phải đấy." Ông đội trưởng báo với Izumin: "Thuyền đã sẵn sàng nhổ neo, kính mời hoàng tử." Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với quân lính: "Khẩn trương lên, xếp hành lý lên nào, nhớ đừng để lại dấu vết gì." Caron mơ màng gọi: "Teti, Teti." Teti hoảng hốt: "Mình vừa nhìn thấy Kike, ôi trời, không lẽ mình đã đoán đúng? Mụ phù thủy ấy đã dùng bùa mê thuốc lú làm mê muội hoàng phi Caron, mình đã nghi từ đầu mà." Teti vô cùng lo lắng: "Vậy là hoàng phi nguy rồi, làm sao bây giờ?" "Hoàng đế Memphisư ơi, người ở đâu? Đội trưởng Unasư, Ruka, các anh đâu cả rồi? Hãy mau cứu lấy hoàng phi Caron." Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với quân lính: "Quân bay, ném con hầu Ai Cập xuống, cho nó chết rục trên đảo luôn. Con khốn ấy đã làm mất bao nhiêu thời giờ của ta." Tất cả quân Hy Tay To đã lên thuyền, ông đội trưởng nói: "Căng hết buồm lên, cho thuyền thẳng tiến về vùng biển Bắc." Quân Hy Tay To đáp: "Rõ." Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói với quân lính: "Trèo mạnh tay lên, tăng tốc tối đa." Morione nói với các người hầu: "Tránh đường cho ta. Các ngươi đừng quên ta là thượng khách của hoàng tử, tại sao bắt ta ở dưới hầm?" Cung nữ Hy Tay To đáp: "Thưa cô, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà Mura." Morione tức tối nói: "Vô lý, bà Mura ấy chỉ là thị nữ triều đình, còn ta đường đường là một công nương Athens danh giá." Morione tức tối bỏ đi và nói: "Các ngươi thật là vô lễ, ta sẽ mách việc này với hoàng tử." Morione nghĩ, hai hôm nay mình không gặp được hoàng tử Izumin, khoang thuyền của chàng bị canh phòng nghiêm ngặt quá. Trong khi đó, ở kinh thành Troia, quân lính Hy Tay To báo với quốc vương Hy Tay To: "Tâu bệ hạ, có thư của hoàng tử ạ." Quan quân Hy Tay To nghĩ chắc có tin vui. Quốc vương Hy Tay To đọc thư của Izumin và sửng sốt nói: "Chà, cái gì thế này, con trai ta quyết định lấy vợ, nhờ ta tổ chức lễ cưới ngay tại kinh thành Troia." Triều đình Hy Tay To vui mừng nói: "Ôi, đúng là tin vui bất ngờ, hoàng tử đã quyết định lập gia đình." Quốc vương Hy Tay To vô cùng vui mừng, cười và nói: "Ha ha, có thế chứ, bấy lâu nay nó cứ tơ tưởng cô gái sông Nin, chẳng để mắt đến cô gái nào, bây giờ đùng một cái đòi lấy vợ, chẳng biết lần này nó chọn ai." Khi đó, ở trên thuyền của hoàng tử Izumin, Caron mơ màng tỉnh lại: "Ôi, đầu ta chịu nặng, đau quá." Izumin trìu mến nhìn Caron và nói: "Nàng khỏe rồi chứ?" Caron mơ màng nói: "Ta chẳng nhớ gì cả." Izumin cầm tay Caron, ôm nàng và nói: "Caron, có lẽ nàng bị say sóng." Caron mơ màng: "Ta đang ở đâu đây? Người thanh niên này là ai?" Cùng lúc đó, tại cung điện Minoa, hoàng đế Memphisư nằm dưỡng thương mà lòng dạ không yên, chàng vô cùng lo lắng cho số phận của Caron. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói: "Không biết bọn bắt cóc đã đưa Caron đi đâu giữa vùng biển Ege rộng lớn bao la với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ. Việc tìm kiếm Caron lúc này có khác gì chuyện mò kim đáy biển, ta chỉ còn biết trông chờ một phép lạ, thật là tức chết đi được. Công việc tìm kiếm của ta đành bỏ dở nửa chừng bởi bọn hải tặc vô danh nọ, sau đó ta lại xui xẻo đụng độ tên quái nhân Atorat. May mà tướng Dư Cư Tát xuất hiện kịp thời, nếu không ta đã bỏ mạng vì hắn. Không hiểu sao tên quái nhân gớm ghiếc ấy lại sợ đội thủy quân của Dư Cư Tát. Vừa thấy thuyền Minoa là hắn giật mình, lặn sâu như sợ bị lộ diện. Nhân phút hắn hoang mang sơ hở, ta đã kịp đâm một ngọn giáo trúng ngực hắn, vết thương khá nặng đấy." Trong khi đó, Minie, Unasư và các quan Ai Cập đang bàn tính với nhau. Minie hỏi: "Vẫn chưa có tin của lệnh bà Caron à?" Quân Ai Cập đáp: "Vâng ạ, chúng tôi đang dò hỏi." Unasư nói: "Đến giờ vẫn chưa có manh mối nào." Hoàng đế Memphisư vô cùng sốt ruột. Khốn kiếp thật, vết thương của ta vẫn chưa lành, ta còn phải nằm một chỗ đến bao giờ đây? Trong khi ruột gan ta sôi sục vì lo lắng, bỗng hoàng đế Memphisư nghe tiếng kêu cứu của Caron. Memphisư, chàng ở đâu? Tại sao không đến cứu em? Hoàng đế Memphisư giật mình, tiếng Caron đang kêu cứu. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, ta không thể ngồi yên được nữa, phải tiếp tục cuộc tìm kiếm thôi. Quân bay đâu cả rồi? Vết thương lại làm cho hoàng đế Memphisư đau đớn. Unasư chạy tới vội nói, hoàng thượng đừng cử động, vết thương đang chảy máu. Hoàng đế Memphisư nói, Unasư, ta không còn bụng dạ nào nằm lại đây được. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, hãy chuẩn bị thuyền cho ta, Minue, ta phải đi cứu Caron. Minue đáp, bệ hạ đừng nóng vội. Minue lo lắng nói, vết thương chưa liền da, người chưa thể đi biển được đâu. Hoàng đế Memphisư đang rất đau nhưng nói, mặc kệ ta, ngươi có nghe không hả, chuẩn bị thuyền cho ta mau. Hoàng đế Memphisư cầm kiếm đứng lên thì vô cùng đau đớn và kêu lên, ối. Minie vội vàng chạy tới bên và nói, tâu bệ hạ, thuyền của ta lúc nào cũng sẵn sàng ra khơi tìm kiếm hoàng phi, chỉ đợi bệ hạ khỏe hẳn là lên đường. Hoàng đế Memphisư nằm xuống và kêu lên, trời ơi, vết thương đáng ghét còn hành hạ ta đến bao giờ. Minie ra lệnh cho quân lính, gọi thầy thuốc mau lên, bệ hạ kiệt sức rồi. Quan ngự y đem thuốc tới và vô cùng lo lắng nói, khổ quá, hoàng thượng cứ cử động thế này thì làm sao vết thương hồi phục được, thần đã dặn kỹ rồi. Cứ thế này, thời gian điều trị sẽ kéo dài thêm cho xem. Hoàng đế Memphisư cầm ly thuốc và tức tối nói, tên quái nhân khốn kiếp. Quan ngự y lo lắng nói, bệ hạ cố uống thuốc đi, thuốc giảm đau đấy. Hoàng đế Memphisư cầm ly thuốc lên uống và nói, thôi được rồi Minie, ta sẽ chờ cho vết thương lành hẳn. Minie đáp, xin bệ hạ yên tâm, tướng Dư Cư Tát đã tung nhiều toán tìm kiếm vào vùng biển Ege rồi. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, Dư Cư Tát, nhắc đến tên hắn là ta càng điên ruột, chính hắn đã gây ra tai họa ngày hôm nay. Unasư tâu, Muôn tâu, Dư Cư Tát đang cố gắng sửa sai ạ. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, ta nghi ngờ thiện chí của hắn và cả triều đình Minoa này. À, mấy hôm nay ta thấy tàu buôn liên tục cập bến cảng Minoa, có chuyện gì vậy? Minie đáp, dạ, đó là thuyền buôn quặng đồng của các nước ghé vào lãnh bảo. Hoàng đế Memphisư nói, phải rồi, ta nghe nói kinh thành Troia ở phía bắc vùng biển này là nơi cung cấp quặng đồng lớn nhất vùng. Một vị quan đáp, vâng, nhưng từ mấy ngày nay việc buôn bán ở đó đã ngưng trệ. Các thuyền buôn đều trở về tay không? Các quan Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư. Dạ, tâu bệ hạ, theo tin mới nhất thì quân Hittite đã chiếm cứ kinh thành Troia. Chính quốc vương Hittite đã ra lệnh phong tỏa việc mua bán quặng đồng. Rõ ràng hắn có ý định ngăn chặn việc sản xuất vũ khí của các nước trong khu vực. Quan ngự y vô cùng lo lắng cho hoàng đế Memphisư nói, bệ hạ, hãy cố uống thuốc. Unasư nói, đáng nghi thật. Hoàng đế Memphisư nói, quốc vương Hittite là kẻ nhiều tham vọng, lâu nay hắn luôn nuôi mộng bá quyền. Không phải ngẫu nhiên người Hittite chiếm cứ Troia vào lúc này là thời điểm triều đình Minoa đang gặp khó khăn. Phải chăng hắn đang triển khai kế hoạch bành trướng? Hẳn là các nước trong vùng đang rất lo lắng. Đảo quốc Minoa này cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Hittite. Minie đáp, đúng thế. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, làm chủ được khu vực Ege này, bọn Hittite sẽ tính đến Ai Cập của ta cho mà xem. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, ta lại chịu ngồi bó gối ở Minoa này. Ruka nghĩ, vậy là kế hoạch của Hittite đang tiến triển tốt. Ereni nghĩ, bọn họ bàn chuyện gì thế nhỉ? Cung nữ Ai Cập nói, kính mời bệ hạ dùng bữa. Unasư tự trách. Không ngờ việc hoàng phi Caron mất tích đã kéo theo một loạt sự cố nghiêm trọng. Hoàng đế Memphisư phải bỏ việc triều chính để bôn ba tìm kiếm. Rõ ràng ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất, tội trạng đáng bêu đầu. Giữa lúc quan quân Ai Cập đang họp bàn thì bất ngờ Asisư tới. Asisư nói, chào hoàng đế, vết thương của người có đỡ không? Hoàng đế Memphisư nhìn Asisư và nói, hừ, lại là chị à. Minie bất ngờ nói, lệnh bà Asisư. Các quan Ai Cập nói, hoàng phi Babylon, tại sao bà ta có mặt ở đây? Asisư tới bên hoàng đế Memphisư, đụng tay vào vết thương và hoảng hốt nói, ôi trời, máu thấm đẫm lớp băng rồi kìa. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, mặc kệ ta. Asisư nhìn quan ngự y và nói, thầy thuốc đâu, chuẩn bị vải sạch sẽ để ta thay băng cho người. Quan ngự y đáp, tuân lệnh. Unasư lo lắng nói với Minie và các quan, Bà Asisu này đã xong việc ở Minoa, sao không trở về Babylon mà cứ ở lì tại đây nhỉ? Minoe nói, phải chăng bà ta đang toan tính chuyện gì? Hoàng đế Memphis nói, không cần chị phải nhọc công, tự tôi băng bó được rồi, mời chị ra cho. Babylon đang có hiềm khích với Ai Cập, chị đừng để tôi khó xử. Asisu cười và nói, à, chuyện đó ta biết chứ, nhưng đây là đảo quốc Minoa, và việc ta đến thăm người hoàn toàn mang tính cách gia đình. Hoàng đế Memphis nói, cảm ơn chị, nhưng tôi đang mệt lắm, không tiếp chuyện lâu được. Asisu nói, ta báo cho ngươi một tin xấu, hoàng đế Hittite đang thu gom vũ khí trong vùng biển Ege này. Hoàng đế Memphis nói, chuyện này thì liên quan gì? Asisu đáp, vì chuyện này mà triều đình Minoa đang mất ăn mất ngủ đấy. Họ đang lo Hittite bành trướng thế lực. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, Hittite được sự hợp tác liên minh của người Babylon, cụ thể là của hoàng đế Ragasu. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, Hittite đã liên minh với Babylon? Minoe nghe vậy thì nói, hừ. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, nhưng tại sao chị tiết lộ điều cơ mật ở đây, lỡ quan quân Minoa nghe được? Asisu bình tĩnh đáp, đừng lo, bọn quan quân Minoa đang đau đầu họp bàn kế hoạch đối phó với tình hình, ở đây chỉ có người Ai Cập chúng ta thôi. Hoàng đế Memphis ngỡ ngàng nhìn Asisu và nói, ta không hiểu. Asisu tha thiết nói, Memphis, em đừng quên chúng ta vốn chung dòng máu của hoàng đế Nefenmaat vĩ đại, ta cũng là người Ai Cập mà. Ta còn một số thông tin tuyệt mật, nhưng chỉ muốn nói riêng với em thôi. Quan quân Ai Cập nghe vậy thì vội rút lui và nói, chúng thần xin phép ra ngoài đợi ạ. Hoàng đế Memphis nói, chuyện tuyệt mật ư. Asisu nói với Ari, cả ngươi cũng ra ngoài đi Ari. Ari đáp, vâng, vâng ạ. Hoàng đế Memphis nhìn Asisu và nói, chị Asisu, ở đây chỉ còn lại ta, chị nói đi chứ. Asisu tới bên Memphis và nói, hoàng đế của ta. Hoàng đế Memphis ngỡ ngàng. Asisu ôm lấy Memphis và nói, ngày xưa, trước phút lâm chung, vua cha đã nhẫn nhủ những gì, chắc hoàng đế còn nhớ. Người dặn đi dặn lại, chị em mình phải hợp sức bảo vệ giang sơn Ai Cập. Hoàng đế Memphis nói, chị không cần phải nhắc, ta vẫn nhớ lời dặn của phụ vương. Asisu ôm chặt lấy hoàng đế Memphis và nói, Memphis, ta muốn trở về chung sống với người như những ngày còn thơ ấu. Trong khi đó, tại triều đình Minoa, triều thần Minoa báo với Thái hậu. Bẩm Thái hậu, tình hình khu vực đang trở nên hết sức nghiêm trọng. Thái hậu vẫn ngồi trên giường bệnh và nói, ừ, ta nghe đồn rằng Hittite đã chiếm kinh thành Troia. Triều thần Minoa báo, hoàng đế Hittite đã phong tỏa thị trường buôn bán đồng thau giữa các nước. Bọn Hittite định độc chiếm lãnh vực chế tạo vũ khí đây mà. Thuyền buôn các nước đến Troia mua đồng đều thất vọng. Rõ ràng đây là một âm mưu thâm độc. Thái hậu Minoa nói, chúng ta đã thua họ một bước. Messara đáp, vâng, lẽ ra triều đình Minoa phải chấn giữ thành Troia từ trước để tránh bị động. Bây giờ Troia đã lọt vào tay kẻ xấu. Lúc này các nước chư hầu rất hoang mang, thần e họ sẽ làm loạn phản bội Minoa. Thái hậu nói, có thể lắm. Bây giờ ta mới nhớ ra thái độ kỳ lạ của tên hoàng tử Izumin. Hắn đến dự tiệc của ta rồi biến mất không một lời chào. Hóa ra hắn tới đây chỉ để do thám. Minosu nghe vậy thì nghĩ, đồ khốn, giá như mình biết trước. Minosu nói với Thái hậu, xin hoàng Thái hậu yên tâm, đảo quốc Minoa chúng ta có đội thủy binh mạnh nhất vùng. Chúng ta lại có mối giao hảo với một số nước lớn trong vùng. Con tin họ sẽ sát cánh cùng ta chống lại mưu đồ bá quyền của bọn Hittite. Thái hậu cầm tay Minosu và nói, hoàng nhi, con nói đúng lắm. Ta tự hào về con. Messara nói, thần sẽ tung người đi thu lượm thêm tin tức. Messara nói với quân lính Minoa, tăng cường phòng vệ bờ biển. Quân Minoa đáp, rõ. Quân Minoa báo với Minosu, bẩm bệ hạ, có tin đồn Hittite đã kết giao với Babylon. Yukutat lo lắng nghĩ, nguy quá, tình hình đã xấu đi. Minosu nói với Yukutat, Yukutat, dù khó khăn thế nào cũng phải tiếp tục công việc tìm kiếm cô gái sông Nin. Yukutat đáp, rõ, tâu bệ hạ. Minosu nói tiếp, còn một việc nữa. Bao năm bị bệnh, ta không biết tí gì về tình hình bên ngoài, khanh cho ta hỏi, kinh thành Troia quan trọng thế nào? Yukutat đáp, vâng, đó là một vị trí vô cùng sung yếu trong khu vực. Kinh thành Troia nằm ngay cửa ngõ Hắc Hải, được xem là đầu mối thông thương giao dịch buôn bán giữa các nước trong khu vực. Đặc biệt, đây là nơi giao dịch lượng quặng đồng thau lớn nhất, là nguyên liệu chế tác vũ khí, gươm giáo, vỏ tàu chiến. Trong khi đó, ông Karev và Hasan đã tới Troya. Ông Karev nói, Hasan, đến Troya rồi, dậy đi, sao cứ ngủ li bì thế? Hasan dậy và nói, cháu mới chợp mắt một tí mà. Ông Karev nói, lo khiêng đồ lên bờ đi, tối ngủ tiếp, phải tranh thủ kiếm tiền chứ. Hasan nói, chú Karev này, lúc nào cũng lo kiếm tiền, cần phải biết thưởng thức thiên nhiên cuộc sống chứ. Ông Karev nhìn Hasan và nói, vớ vẩn, thiên nhiên có giúp mày no bụng không hả? Không lo kiếm tiền thì chết đói con ạ. Dẹp thói mơ mộng viễn vông đi. Ông Karev nhìn xung quanh và nói, chà chà, kinh thành Troya náo nhiệt làm sao, đúng là điểm buôn bán lý tưởng. Ông Karev bắt đầu rao bán. Mua vô, đồ gốm hảo hạng Minoa đây, vừa bền vừa rẻ đây, mời bà con mua ngay kẻo hết. Bất ngờ, quân lính hô lên, tránh đường, tránh đường. Xê ra, quân triều đình đây. Ông Karev kêu lên, đứng lại, làm vỡ hàng của ta phải đền chứ. Quân lính chạy ngang qua và nói, xê ra nào. Quân lính Hittai báo với quốc vương Hittai, tâu bệ hạ, có thư của hoàng tử. Quốc vương Hittai đọc thư của Izumin và vui mừng nói, hay lắm, vậy là Izumin, con trai ta đang trên đường quay về, cùng với cô dâu tương lai, phải khẩn trương chuẩn bị hôn lễ cho nó. Quốc vương Hittai nói với quân lính, đi nào. Ông Karev nhìn thấy quốc vương Hittai thì hoảng hốt, ôi trời, hoàng đế Hittai, hú hồn. Ông Karev nói với Hasan, Hasan, ta vừa thấy quốc vương Hittai, đúng là ông ta. Hasan nói, vô lý, đây là kinh thành Troya cơ mà. Ông Karev chỉ tay và nói, không tin, hãy nhìn xem, ông ta đang vào thành kìa. Gương mặt quốc vương Hittai vô cùng hớn hở, ta đang tò mò muốn biết. Không biết mặt mũi cô dâu thế nào. Hasan nhìn thấy quốc vương Hittai thì hoảng hốt, trời ơi, đúng rồi, tại sao ông ta có mặt ở đây? Không lẽ kinh thành này đã thuộc quyền kiểm soát của Hittai? Ông Karev nói, thế nào, tin chưa? Trong lúc đó, thuyền chở hoàng tử Izumin đang tiến gần đến Troya. Quân lính Hittai báo với ông đội trưởng, thưa đội trưởng, chúng ta sắp tới nơi. Ông đội trưởng nói, ừ. Kia là đảo Kios, bên phải là vương quốc Runia, đồng minh của Hittai, còn nửa ngày nữa sẽ đến Troya. Chắc hoàng tử đang hạnh phúc lắm nhỉ? Bà Mura đáp, vâng, ngài chưa bao giờ vui như vậy. Caron đang ngắm biển bên Izumin. Caron mơ màng nói, lạ quá, mình vẫn còn mơ hay sao ấy? Izumin nhìn Caron và nói, ơ kìa, đây là hiện thực chứ đâu phải cơn mơ. Caron mơ màng nói, đầu óc mình sao mụ mẫm, người thanh niên này là ai nhỉ? Izumin nói với Caron, gió lạnh đấy, vào trong đi. Hãy yên tâm, chỉ nửa ngày nữa thôi, chúng ta sẽ lên bờ. Izumin say đắm nhìn Caron và nói, chúng ta sẽ có một hôn lễ linh đình nhất từ xưa đến nay, nàng sẽ được sống trong giàu sang nhung lụa. Caron nhìn Izumin và nói, nhưng anh là ai thế? Tôi chưa biết anh, làm sao có thể? Izumin ôm Caron và nghĩ, hừ, Caron chẳng nhận ra ta, mụ Kike đã cho nàng uống bùa mê quá liều chăng, vậy là ta phải chờ đợi. À không, không cần phải chờ đợi, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành như dự định, rồi nàng sẽ tỉnh lại. Morione nhìn vào khoang thuyền của Izumin và bực tức nói, tức chết đi được, từ lúc lên thuyền đến giờ hoàng tử chẳng thèm nhìn ta. Chàng có biết ta yêu chàng lắm không? Hỡi hoàng tử Izumin hào hoa phong nhã. Tất cả là do con Caron tóc vàng đáng ghét đã làm vợ vua Ai Cập còn dở thói mồi chài ong bướm. Hoàng tử bị nó chuốc bùa mê rồi nên mới mê mệt cuồng si như thế. Quân lính Hittai báo với Izumin, bẩm hoàng tử, có thư của quốc vương ạ. Izumin ra ngoài nhận thư. Caron mơ màng nói, đây là đâu, ta là ai, vì sao lại ở đây? Morione bước vào và nói với Caron, cô là hoàng phi Ai Cập, chỗ của cô là ở Tebe. Caron mơ hồ nói, Tebe ư? Morione nói tiếp, còn đây là thuyền của hoàng tử Hittai, không phải chỗ của cô đâu, đừng tưởng bỏ. Caron nói, hả? Morione xô Caron và nói, ta sẽ cho cô xuống biển cùng chết theo con tỳ nữ Teti. Caron như nhớ ra, Teti, tỳ nữ Teti. Bà Mura vào tới bên Caron và nói với Morione, Morione, tôi cảnh cáo cô, không được vô lễ với cô gái này, nếu tái diễn tôi không tha đâu. Đừng tưởng tôi không dám sai chém đầu thượng khách của hoàng tử. Morione nói, Mura, bà dám hỗn với ta ư? Các cung nữ Hittai đưa Morione ra và nói, mời đi theo tôi. Morione nói, khốn kiếp. Bà Mura nói với các cung nữ, ta ta cấm ngặt không cho cô ta vào đây nữa. Morione nhìn vào và tức tối nói, Mura, bà quá lắm. Hãy đợi đấy, ta sẽ tâu với Izumin và Mi sẽ mất đầu. Phù thủy Kike ở phía sau Morione và nói, Haha, chưa biết ai mất đầu đâu đấy. Nói rồi Kike bỏ đi. Morione nhìn theo và nói, Ê, đứng lại. Bà Mura đỡ Carol dậy và nói, Cô Carol. Carol nói, Ơ, Carol, Carol là ai? Tôi muốn gặp Teti. Carol vô thức nói, Teti, tỳ nữ, em ở đâu? Hãy đến cứu ta. Izumin đọc thư của quốc vương Hitaito thì vô cùng vui mừng. Qua thư, phụ vương ta rất vui mừng, người sẽ cho thuyền rồng đến đón ta và Carol. Hôn lễ sẽ cử hành ngay sau đó. Ngay lúc đó, Carol chạy ra và gọi, Teti, Teti, em ở đâu? Lên tiếng đi. Izumin thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ Carol và nói, Carol, cẩn thận. Carol nói, ôi, tôi cần gặp Teti. Izumin lo lắng nói với Kike, thế là thế nào bà Kike? Phù thủy Kike đáp, đừng lo, trạng thái say sóng đấy mà, lên bờ là cô ấy sẽ tỉnh và yêu hoàng tử ngay. Izumin nói, bà bảo đảm chứ? Teti đang bám ở đuôi thuyền và nói, hít, may quá, mình kịp bám vào đuôi thuyền, nhờ vậy mới không bị bỏ rơi trên đảo cầu vồng, may phúc. Trong khi đó, trên một hòn đảo, một nhóm người nói với nhau, nhìn kìa, đúng hắn rồi. Vậy là thông tin ta nhận được chính xác. Gã hoàng tử đấy, hắn đã lọt vào tầm ngắm của ta. Tất cả cứ y theo kế hoạch. Phát hiệu lệnh cho các nhóm phối hợp. Cố gắng đừng để bọn trên thuyền đó nghi ngờ. Tên quốc vương Hitaito khát máu đã tàn phá đất nước Arania thân yêu của ta. Nay ta quyết bắt con trai hắn làm vật tế thần trả mối thâm thù. Ở trên thuyền, Izumin cầm ly thuốc đưa cho Carol và nói, uống một chút thuốc bổ đi Carol. Izumin nói với bà Mura, bà Mura, bảo đội chèo mạnh tay lên, ta sốt ruột lắm rồi. Bà Mura đáp, rõ. Carol mơ màng nói, Teti, nữ tỳ thân yêu, ta có biết cái tên này. Morione nhìn và nghĩ, đấy không phải là trạng thái say sóng, hình như cô ta bị ép uống một thứ độc dược nào đó. Nếu không phải độc dược, thì là một loại bùa mê thuốc lú của các phù thủy. Morione ngửi thấy mùi hương thơm trên tay mình và nghĩ, ê, có mùi thơm kỳ lạ tỏa lan từ người cô gái Ai Cập. Hình như mùi thảo dược, thôi đúng rồi. Đây là một loại bùa ngải, hoàng tử đã đeo cho cô gái để chiếm đoạt tình cảm của cô ta. Izumin ở bên cạnh Carol và nói, còn vài giờ nữa là đến nơi rồi, hãy cố chịu đựng thêm, cố lên. Nếu mệt, nàng cứ ngủ đi một giấc. Carol uống ly thuốc và chìm vào giấc ngủ. Izumin nhìn Carol và nói, được rồi, tốt lắm, hãy ngủ ngon, cô gái ngoan ngoãn đáng yêu của ta. Izumin hôn lên má Carol và nói, mụ Kike nói đúng, ta sẽ cưới nàng ngay khi về đến kinh thành Choya. Cho dù nàng vẫn còn mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Chỉ cần sống bên ta một thời gian là nàng sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Quân lính Hitaito chạy vào báo, bẩm hoàng tử, có chiếc thuyền lạ đang tiến đến thuyền chúng ta. Izumin nói, tốt, chắc là phụ vương ta cho người ra đón đấy. Izumin nói với bà Mura, Mura, hãy canh chừng giấc ngủ cho cô gái. Bà Mura đáp, dạ. Izumin ra ngoài quan sát và nói, ủa, họ đang xuống thuyền nhỏ. Lạ nhỉ? Izumin hoảng hốt nói, coi chừng, đó không phải là thuyền của triều đình Hitaito. Quân Hitaito nói, vậy họ là ai? Izumin nói, ta chưa biết, có thể là bọn hải tặc. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng, ôi trời, chúng ta lọt vào ổ phục kích của bọn cướp biển rồi. Izumin nói, tất cả hãy bình tĩnh, triển khai đội hình, chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Thuyền của Arania bắn tên sang thuyền của Hitaito. Quân Hitaito hô lên, bọn này là ai mà cả gan thế nhỉ? Dám tấn công thuyền của hoàng gia Hitaito. Vùng biển này lại thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Bà Mura vẫn ở bên Carol và nói, chúng là ai thế, dám tấn công hoàng tử Izumin ư? Cung nữ Hitaito đáp, dạ, có lẽ là bọn hải tặc. Quân Hitaito báo, bẩm hoàng tử, bọn hải tặc kéo đến ngày càng đông, xin người hãy cẩn thận. Izumin quan sát và nói, vô lý, vùng này làm gì còn hải tặc. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nói với Izumin, xin hoàng tử lui vào trong để chúng thần đối phó. Quân Hitaito hô lên, chuẩn bị chiến đấu. Bà Mura nói với Izumin, chúng nhầm ta với ai chăng? Izumin nói, không có chuyện nhầm đâu, chúng đang réo tên ta đấy. Bà nghe thấy gì không? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, đội cung thủ đâu, bắn chặn chúng lại. Teti ở đuôi thuyền nói, Ôi, đói và buồn ngủ quá, sao ồn ào vậy? Quân Arania hô vang, tóm cổ tên Izumin. Izumin nói, các ngươi nghe chưa, rõ ràng bọn chúng quyết tấn công tiêu diệt ta cho bằng được. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, có thể đó là kẻ thù của Hitaito. Morione sợ hãi nói, sợ quá. Quân Arania hô lên, đúng là Izumin rồi, tên hoàng tử khốn kiếp. Thủ lĩnh quân Arania nói, mái tóc hắn dài như con gái, không nhầm với ai được. Đây là cơ hội ngàn năm có một, phải lấy thủ cấp của hắn, tế sống linh hồn anh em chúng ta, tấn công. Khi thôn tính tổ quốc Arania chúng ta, cha của hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu binh sĩ, lương dân vô tội, hắn phải đền tội thay cha. Tất cả anh em theo lệnh ta, vây kẻ thù vào giữa. Đội cung thủ chuẩn bị các mũi tên tẩm dầu. Quân Arania đáp, rõ. Izumin nói, thì ra đây là tàn quân Arania. Thủ lĩnh quân Arania hô vang, phóng hỏa thuyền chúng đi. Đốt cháy tất cả các cột buồm đó. Ta sẽ biến nơi đây thành một trận địa lửa khủng khiếp nhất. Cha, mẹ, anh, chị, gia đình chúng ta đã từng bị tên quốc vương Hitaito thiêu cháy cùng nhà cửa cơ nghiệp. Bây giờ đến lượt thằng con của hắn nếm mùi lửa thiêu. Izumin nói, khẩn trương lên, đừng để đám cháy lan rộng. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, dập lửa mau lên. Quân lính đáp, rõ. Izumin nói, cố gắng bảo vệ các chị em phụ nữ, chuẩn bị khăn ướt để chống khói và khí độc. Bà Mura nói với cung nữ, đem nước đến đây mau lên. Cung nữ Hitaito đáp, dạ, nhanh tay lên. Bà Mura nói, phải dập ngay những mồi lửa chưa tắt. Morione sợ hãi kêu lên, hoàng tử ơi, cứu em với. Izumin nói, ông đội trưởng, hãy nhanh chóng bẻ lái, cho thuyền quay sang trái. Chúng ta phải mở đường máu, thoát khỏi vòng vây của chúng trước khi quá muộn. Teti nghĩ, thời cơ đây rồi, phải đi tìm Hoàng Phi Caron ngay. Chúng chưa thấy mình đâu. Teti chạy đi tìm Caron và kêu lên, lệnh bà Caron, người ở đâu thế? Izumin dương cung bắn trả và nói, cho thuyền tiến lên, tăng tốc tối đa, dập lửa đi. Quân Arania hô lên, ê, bọn Hitaito định chạy trốn kìa. Teti nhìn và nói, eo ơi, sợ quá. Teti nhìn thấy Kike thì nói, một phù thủy Kike, hãy đợi đấy. Thủ lĩnh quân Arania nói, đừng để sống con mồi, cố đánh chìm thuyền bọn chúng mau lên. Izumin nói với quân lính, bẻ lái đi, qua trái, qua trái. Thủ lĩnh quân Arania nói, Izumin, mi đã cùng đường rồi, hãy nộp mình chịu chói đi thì hơn. Bà Mura kêu lên, dập lửa mau lên, lấy thêm nước, đừng để khói làm ngập cô gái. Quân Hitaito hô lên, bọn hải tặc khốn kiếp, cố lên anh em. Bà Mura nói với các cung nữ, tất cả tập trung lại đây. Kéo các bức màn xuống đừng để lửa lan nhanh. Teti nghĩ, trong phòng lúc này chắc không còn ai. Teti thấy thức ăn thì vội vàng ăn lấy ăn để. Ôi, bánh ngon quá. Một mũi tên lửa lao tới, Teti kêu lên, ôi. Teti gọi, lệnh bà Caron, lệnh bà Caron. Caron mơ màng tỉnh dậy và nói, ơ, sao nóng bức thế này, tiếng ai vừa gọi ta? Caron ôm đầu và nói, lạ thật. Tiếng ai nghe quen lắm. Caron nhìn ra ngoài và nói, ngoài kia có chuyện gì ở Mỹ thế? Lửa cháy kìa. Teti đã nhìn thấy Caron. Teti mừng rỡ chạy tới chỗ Caron và nói, ôi, lệnh bà Caron. May quá, người vẫn bình an vô sự, thế mà em cứ sợ. Caron nhìn Teti và nói, cô gái này sao gọi ta là Hoàng Phi? Quân Arania quăng dây có móc lên thuyền của Izumin. Quân Hitaito kêu lên, ôi. Izumin nói, tất cả hãy coi chừng, chúng ném móc câu sang thuyền ta đấy. Caron nhìn Teti và nói, ơ, có phải tỷ nữ Teti đây không? Tôi và cô có quen nhau chứ? Caron đau đầu và kêu lên, đau đầu quá. Teti lo lắng đỡ Caron và nói, lệnh bà mất trí nhớ rồi. Không biết mụ Kike đã cho lệnh bà uống thứ gì, khiến lệnh bà mất hết vẻ tinh anh sáng suốt thường ngày. Caron mơ màng nói, ôi Teti. Teti lo lắng, lệnh bà cố lên. Teti nhìn xung quanh và nói, phải đưa lệnh bà ra khỏi đây. Nhân lúc bọn họ mãi đánh nhau. Teti nghĩ, thuyền đang ở khá gần bờ, nếu may mắn ta có thể thoát được, chỉ mong Hoàng Phi nghe lời ta. Teti nói với Caron, lệnh bà hãy đi theo em. Phải tranh thủ lúc hai phe mãi đánh nhau. Morione kêu lên, ôi ôi, lửa lan vào chỗ tôi rồi nè. Bà Mura nói, lo dập lửa đi, còn nói gì nữa. Morione kêu lên, hoàng tử ơi, dập lửa giùm em. Teti nói với Caron, suỵt. Bà Mura chạy tới, xô Morione ra và nói, xe ra cho người ta làm việc, lộn xộn quá. Morione nói, Mura, bà dám đánh ta à? Teti nói với Carol, chúng ta tạm trở ở đây đã. Carol mơ màng nói, Teti, em dẫn ta đi đâu, ta không hiểu. Trong khi đó, hoàng đế Memphis nói với Minnie, Minnie, ta linh cảm Carol đang gặp nguy hiểm. Carol mơ màng nghĩ, lạ quá, mình cứ mơ mơ màng màng, chẳng suy nghĩ được gì cả. Izumin nói với quân lính, hãy xem chừng giúp ta, đừng để lửa bén vào phòng cô gái. Izumin nói, quỷ tha ma bắt, lẽ ra lúc này mình phải ở bên Carol để bảo vệ nàng. Một mũi tên lửa đang bay về phía Izumin, ông đội trưởng hô lên, hoàng tử, chúng lại bắn tên lửa. Carol mơ màng ôm đầu nói, ký ức của ta đâu rồi? Tất cả chỉ là một màn đen u ám. Carol vật vã, phải cố nhớ lại mới được. Carol nhìn Teti và nói, Teti, đầu ta nặng trĩu, không nhớ gì cả, cứu ta với. Teti nhìn Carol lo lắng nói, lệnh bà đừng quá lo lắng, sớm muộn gì bùa mê cũng mất tác dụng. Bà Mura kêu lên, bọn thị nữ đâu cả rồi? Các cung nữ đáp, dạ. Bà Mura nói, phụ ta một tay, chữa cháy kho quần áo mau lên. Bà Mura hốt hoảng, ôi trời, lửa đã bén vào kho chứa từ bao giờ rồi? Thật là nguy hiểm, bên cạnh kho là nơi chứa tinh dầu hương liệu. Nếu lửa bén vào nơi ấy, chắc chắn cả con thuyền sẽ biến thành một bó đuốc. Izumin hô lên, anh em đừng nao núng, cứ cho thuyền thẳng tiến. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, bằng mọi giá đừng cho bọn hải tặc leo lên thuyền. Bà Mura chạy ra nói với Izumin, báo động khẩn cấp, hoàng tử ơi. Izumin nói, chuyện gì vậy, Carol đâu? Ông đội trưởng nói, làm gì mà rối lên thế bà Mura? Bà Mura lo lắng nói, bẩm hoàng tử, lửa đã sắp bén vào kho nhiên liệu ạ. Izumin nói, cái gì, kho nhiên liệu dưới hầm toàn những thứ dễ cháy nổ. Làm sao bây giờ? Ông đội trưởng quân hy tay to nói, cô thấy tận mắt chứ? Thủ lĩnh quân Arania nói, anh em làm ăn được đấy, con thuyền sắp tiêu rồi, ha ha. Quân Arania hô lên, hoan hô, thuyền của bọn hy tay to bốc cháy ngùn ngụt rồi kìa. Đáng đời lũ ác ôn, chuyên đi cướp bóc của thiên hạ. Izumin nói, ông đội trưởng, hãy đưa thêm quân xuống chữa cháy tầng hầm. Ông đội trưởng đáp, rõ ạ. Izumin nói, nhanh lên. Thủ lĩnh quân Arania nói, bọn hy tay to đang hết sức hoang mang, chúng mãi lo chữa lửa. Thủ lĩnh quân Arania quăng móc câu lên thuyền của hy tay to và nói, anh em hãy theo ta. Ta muốn bắt sống tên hoàng tử để gây áp lực với vua cha hắn. Izumin nói, đội chèo tiếp tục cho thuyền tiến lên, không được lơi tay. Cố gắng tăng tốc tối đa để bọn hải tặc không có điều kiện tiếp cận chúng ta. Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng nói, bẩm hoàng tử, thần e rằng con thuyền sắp chìm rồi. Izumin hoảng hốt nói, hả, thuyền sắp chìm ư, thế còn Carol? Bà Mura nói với cung nữ, tìm cô gái, báo cho cô ta hãy tỉnh giấc, chuẩn bị rời khỏi thuyền ngay lập tức. Izumin lo lắng nói, phải nhanh chóng bỏ thuyền bơi vào bờ thôi. Với một chiến binh như ta thì dễ rồi, chỉ lo cho Carol. Phù thủy Kike chỉ Izumin, Carol trốn đằng kia kìa. Teti thấy Izumin tới thì hoảng hốt, ối. Izumin nhìn Teti và nói, ê, lại là con hầu ấy. Ông đội trưởng quân hy tay to nhìn Teti và nói, làm sao mày trốn lên thuyền được chứ? Teti vẫn ôm lấy Carol. Ông đội trưởng quân hy tay to nói, quân bay đâu, mau quăng con bé này cho bọn hải tặc. Carol nhìn Izumin và nói, không được làm thế, tránh ra. Teti vẫn ôm Carol và nói, lệnh bà, để xem hắn dám không. Bà Mura nhìn ngọn lửa và lo lắng nói, ối, ngọn lửa hung hãn quá. Carol nói, không ai được đụng đến Teti, tỳ nữ của ta. Izumin ôm Carol và nói, ừ, ta sẽ không làm thế đâu. Teti sẽ là thị nữ của Hy Tay To và tiếp tục hầu hạ chăm sóc nàng như từ trước đến giờ. Teti nghe vậy thì nghĩ, hừm, hắn định mua chuộc ta đây mà, còn lâu nha. Izumin lo lắng nói, con thuyền có thể chìm bất cứ lúc nào, ta biết phải làm sao đây. Teti nghe vậy thì hoảng hốt, cái gì cơ, thuyền sắp chìm à? Quân Arania hô lên, thuyền của chúng bốc cháy kìa, tốt lắm. Quân Arania nói với người thủ lĩnh, con thuyền đang trao nghiêng, thưa chủ tướng Mugan. Nhân lúc chúng đang hoảng loạn, ta hãy xông lên thuyền, bắt sống tên hoàng tử. Chủ tướng Mugan nói, à khoan đã, hãy đợi thêm một lúc. Quân Hy Tay To báo với Izumin, bẩm hoàng tử, lửa từ dưới hầm đang thổi ngược lên, không thể dập tắt được nữa rồi. Trong khi bọn hải tặc đang siết chặt vòng vây, Morione kêu lên, ôi trời, bốn phía khói lửa mịt mù. Hoàng tử ở đâu, sao không cứu em chết mất. Izumin nói với quân lính, hãy cho thuyền tấp vào bờ gần nhất. Ta biết vùng này có những khe núi dựng đứng, có thể trú ẩn được. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp, vâng, chỉ còn cách đó. Ngay lúc đó, phù thủy Kike chỉ hướng Tây Nam và nói, hãy rẽ hướng Tây Nam. Izumin sửng sốt, sao? Kike nói, cứ làm theo lời tôi. Chúng ta sẽ dụ địch vào eo biển thần chết. Izumin nhớ ra, ta nhớ rồi, tại eo biển này, thủy triều lên xuống mỗi giờ. Nếu tính toán đúng, có thể dùng nơi đó làm cái bẫy tiêu diệt địch. Ông đội trưởng quân Hy Tay To lo lắng, nhưng nếu tính sai, chúng ta sẽ chết trước, xem ra cách này phiêu lưu quá. Izumin vẫn ôm Carol và nói, đến nước này thì phải liều, chứ không còn cách nào khác. Đằng nào cũng chết, còn có cơ hội chống chọi được, hãy làm hết sức mình. Izumin ra lệnh, truyền lệnh, quay mũi thuyền về hướng Tây Nam. Bổ sung thêm tay chèo, tăng tốc độ tối đa cho ta. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp, rõ. Izumin nói, nhanh lên, đã nhìn thấy đất liền rồi. Quân Arania hô lên, ê, chúng chạy kìa, đuổi theo mau, tuân lệnh. Izumin vẫn ôm Carol và nói, nhanh lên, đến đó đúng lúc thủy triều lên cao nhất, mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào điều này. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp, đúng thế ạ. Carol nhìn và nói, phong cảnh trước mặt trông rất quen thuộc với ta. Teti lo lắng toát mồ hôi nói, trời ơi, liều lĩnh quá, khe núi hẹp thế kia làm sao qua. Quân Hy Tay To nói, bọn hải tặc vẫn đuổi theo sau, chúng có vẻ bất ngờ bối rối. Phải liều thôi. Izumin nói, bọn tàn quân này có lẽ rất căm thù Hy Tay To, chúng quyết tâm bắt sống ta cho bằng được. Vốn đang nôn nóng, chắc chắn chúng sẽ dí đuổi theo ta đến cùng. Thuyền của chúng lại nhỏ và nhẹ, đó là điều bất lợi. Những con sóng chôn ốc tại eo biển này sẽ vùi chúng xuống đáy đại dương. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, vâng, thần đã hiểu ý hoàng tử, chỉ mong thuyền của chúng ta đủ sức tồn tại. Coi chừng vách đá bên phải. Quân Hy Tay To nói, khói mù mịt chẳng thấy gì cả. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, chú ý những rặng đá ngầm bên trái đấy. Địch đang bám theo ta rất sát. Chúng bất chấp những đợt sóng dồn lốc xoáy và cả đá ngầm. Quân Hy Tay To kêu lên, ôi, lửa lại bùng lên kìa. Carol kêu lên, nóng quá. Teti ôm Carol và nói, lệnh bà lại đây với em. Izumi nói, tiếp tục múc nước biển dập lửa đi, đừng để đám cháy đe dọa tính mạng các tay chèo. Teti lo sợ kêu lên, sợ quá, ngọn lửa càng lúc càng hung hãn. Izumi nói, tất cả hãy bình tĩnh, tập trung toàn bộ nhân lực vào việc chữa lửa, bắt đầu từ tầng hầm chứa hàng. Carol chìm vào hư ảo, hình ảnh hoàng đế Memphis đang hiện ra trước mặt của Carol. Carol đi theo hình ảnh của hoàng đế Memphis và gọi, Memphis, hoàng đế của em, chàng đang ở đâu? Izumin thấy vậy thì sửng sốt, cái gì, có phải cô ta vừa gọi tên Memphis? Không lẽ bùa mê của bà Kike đã mất tác dụng? Carol vẫn đi theo hình ảnh của hoàng đế Memphis, hãy đến đây với em, hãy đưa em trở về dòng sông Nin êm đềm trong mát, ở đây nóng nực ồn ào quá. Teti sửng sốt nhìn Carol và nói, lệnh bà đừng lo, em sẽ đưa lệnh bà về với hoàng thượng. Izumin kêu lên, đứng lại Carol, lửa vây tứ phía, nàng chạy đi đâu? Carol vẫn chạy theo hình ảnh của hoàng đế Memphis, tôi phải về Ai Cập. Teti kêu lên, lệnh bà, hãy tránh xa ngọn lửa, nguy hiểm đấy. Izumin chạy tới, giữ Carol lại và nói, ta sẽ không để mất nàng như lần trước nữa đâu. Izumin ôm Carol và nói, bà Mura, gọi mụ Kike cho tôi. Izumin nói, có lẽ phải cho nàng uống thêm thuốc mới yên được. Kike tới và nói, tâu hoàng tử, thần có mặt. Izumin nhìn Kike và nói, bà đấy à. Teti nhìn Kike và nói, mụ phù thủy đảo cầu vồng. Teti nói với phù thủy Kike, mụ kia hãy tránh xa hoàng phi của ta, nếu không. Kike nói với Teti, nếu không thì sao nào. Rồi Kike phẩy thuốc mê lên mặt của Teti, Teti kêu lên, ối. Phù thủy Kike nói, ngủ đi đồ ngốc. Rồi Kike phẩy thuốc mê lên mặt của Carol. Kike nhìn Carol và nói, cả cô nữa Carol, hãy ngủ đi và hãy mơ giấc mơ đẹp nhất của đời mình, trở thành vợ hoàng tử Izumin. Cung nữ Hy Tay To nói, lửa hoành hành ghê quá. Izumin nói, hãy quăng bớt hàng hóa xuống cho thuyền nhẹ bớt. Ông đội trưởng quân Hy Tay To lo lắng nói, lửa trên thuyền vẫn cháy, còn bọn tàn quân Arania vẫn dí đuổi theo ta sát rạp. Chúng ta tiêu tùng rồi. Izumin nói, còn nước còn tát, cho thuyền đi sâu vào hẻm núi đá đi. Quân Hy Tay To hoảng hốt, ối, đá ngầm kìa. Izumin nói, lách sang bên trái, trèo nhanh nữa lên. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, Hoàng tử nhìn kìa, một số thuyền của bọn Arania đã bị sóng đánh lật úp. Izumin nhìn và nói, vậy là ta đoán đúng. Thuyền nhỏ không chịu nổi những cơn sóng bạc đầu ở đây. Chủ tướng Mugan của Arania hô lên, không được bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến lên. Quân Arania nói, gây rồi thủ lĩnh ơi, một số thuyền của ta đã bị sóng nuốt chửng. Chủ tướng của Arania nói, cố lên tí nữa, bọn Hitaito sắp nằm gọn trong tay chúng ta rồi. Tiến lên! Quân Arania nói, không tiến được nữa đâu ạ, hình như thủy triều đang rút tạo ra những đợt sóng trôn ốc nguy hiểm. Chủ tướng của Arania tức tối kêu lên, khốn kiếp, mình sắp tóm được kẻ thù lại để vụt mất. Đúng là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, trời đã không ủng hộ ta. Quân Arania nói, thưa thủ lĩnh Mugan, chúng ta phải rút lui ngay để bảo toàn lực lượng, nếu chậm chế, e rằng quân ta sẽ bị chìm sâu dưới đáy đại dương. Quân Arania đồng tình, phải đấy, rút thôi. Quân Hitaito báo cáo, cột buồm đã bị cháy ạ. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, hãy cố chèo chống ra khỏi eo biển nguy hiểm này. Hải phận vương quốc Yuia không còn xa nữa đâu. Bà Mura nghĩ, Yuia là đồng minh của Hitaito. Teti tỉnh dậy và nói, hít, mình cũng bị Kike bỏ bùa rồi. Phù thủy Kike nghĩ, may quá, lúc nãy con bé Carol suýt tỉnh lại, từ bây giờ phải giám sát nó kỹ hơn. Quân Hitaito cấp báo động khẩn cấp. Báo cáo hoàng tử, lửa bén đến đuôi thuyền rồi ạ. Izumin lo lắng nói, khốn kiếp thật. Quân Hitaito báo với ông đội trưởng. Bấm đội trưởng, bộ phận bé lái đã bị cháy rụi. Ông đội trưởng hốt hoảng, hả? Cột buồm cũng cháy đỏ, sắp đổ ập xuống rồi kìa, nguy hiểm quá. Tất cả mau chạy ra xa. Marione kêu lên, cứu em với, hoàng tử ơi. Izumin hô lên, coi chừng phía trước mặt. Nguy hiểm quá, con thuyền đang lao thẳng vào vách đá dựng đứng trước mặt. Bánh lái đã bị cháy, làm sao rẽ tránh bây giờ? Teti hoảng hốt kêu lên, chết rồi, tỉnh dậy hoàng phi ơi. Con thuyền của Hitaito đang lao vào vách đá thẳng đứng. Quân Hitaito kêu lên, ôi! Izumin nói, bình tĩnh. Bà Mura hoảng hốt, chúng ta chết mất. Trong khi đó, sứ giả của Choi A đã đến được Minoa xin tiếp kiến bà Thái Hậu. Thái hậu Minoa nói với sứ giả của Choi A, ta đã đọc thư cầu cứu của quốc vương Choi A, các ngươi yên tâm, chúng ta là đồng minh thân cận mà. Minosu ở bên cạnh nghĩ, bọn Hitaito ghê gớm thật. Sứ giả của Choi A nói với thái hậu Minoa, xin hoàng thái hậu hãy cứu chúng thần, toàn bộ hoàng tộc Choi A đã bị quân Hitaito bắt nhốt trong hầm tối. Atorat nói, vừa qua quốc vương Hitaito đã hủy diệt cả đất nước Arania, giờ lại thôn tính Choi A, thật là ngang ngược. Mesara lo lắng nói với thái hậu, bẩm thái hậu, thần lo lắm. Quân Hitaito đã kiểm soát các kho chứa quặng đồng. Rõ ràng chúng có ý mở rộng chiến tranh đe dọa toàn khu vực. Minosu nghĩ, hừ, bọn Hitaito coi thường Minoa chúng ta quá, rồi chúng sẽ phải trả giá. Hoàng đế Memphisu vô cùng lo lắng và bất an. Lạ thật, cứ đặt mình nằm xuống, ta lại nghe tiếng Carol kêu cứu. Việc Carol bị mất tích lần này thật đáng quan ngại. Bởi nó diễn ra giữa lúc tình hình khu vực biển Aegean này đang hết sức phức tạp với sự bành trướng thế lực của triều đình Hitaito. Unasu vội vã chạy vào báo. Munto hoàng thượng, thần đã có một số manh mối về hoàng phi Carol đây ạ. Hoàng đế Memphisu vội vã nói, báo cáo mau lên, ta sốt ruột lắm rồi. Unasu báo, bẩm, cách đây hai hôm, các ngư dân vùng biển Palos đã trông thấy một cô gái tóc vàng bị bắt đưa lên một con thuyền không rõ quốc tịch. Minae nghe vậy thì nói, hay quá. Hoàng đế Memphisu sửng sốt nói, ở vùng biển Palos ư? Sau đó con thuyền đi về đâu, có người nào biết không? Unasu đáp, bẩm, nghe nói con thuyền đã va vào đá ngầm, phải sửa chữa, sau đó nó tiếp tục hành trình đi về phương Bắc. Hoàng đế Memphisu đứng bật dậy và nói, đúng là thuyền của bọn bắt cóc rồi, nhưng chúng là ai và bắt Carol với mục đích gì? Hoàng đế Memphisu ra lệnh, Minae, chuẩn bị cho thuyền xuất phát ngay lập tức. Minae đáp, xin tuân lệnh. Hoàng đế Memphisu nói, phải đi ngay, kẻo mất hết các dấu vết. Minae đáp, thuyền đã sẵn sàng. Hoàng đế Memphisu vẫn còn bị thương, thay trang phục xong và nói, chúng ta có thuyền tốt, thủy binh tinh nhuệ, hy vọng sẽ đuổi kịp. Hoàng đế Memphisu nói với Unasu, Unasu, hãy tiếp tục thu thập tin tức từ các ngư dân, thuyền buôn đi lại trong khu vực, biết đâu có ai đó trông thấy con thuyền neo ở bến cảng nào đó. Unasu đáp, vâng, thần xin đi ngay. Ngay lúc đó, Dư Cư Tát và triều thần Minoa chạy tới. Dư Cư Tát vội vàng chạy tới và nói, Tô bệ hạ, xin người nán lại đã. Minie nhìn thấy thì nói, tướng quân Dư Cư Tát. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, hừ, hắn muốn gì chứ, định cản đường ta chăng? Hoàng đế Memphisư nói với Dư Cư Tát, Dư Cư Tát, ngươi đã không thật lòng giúp ta tìm kiếm Caron, thì ta đây sẽ tự đi tìm, ngươi đừng hòng ngăn cản. Dư Cư Tát quỳ và nói, bẩm, thần được tin báo lệnh bà Caron còn sống và đang ở trên một con thuyền không rõ quốc tịch. Xin hoàng thượng hãy ở đây nghỉ ngơi, chúng thần quyết tìm cho ra và đem lệnh bà về. Hoàng đế Memphisư nói, ngươi biết hoàng phi ta ở đâu mà tìm? Dư Cư Tát đáp, mấy hôm nay thần đã tung trinh sát đi khắp nơi dò la tin tức và biết chắc bọn bắt cóc sẽ đưa hoàng phi Caron về Troia. Minie sửng sốt, kinh thành Troia. Hoàng đế Memphisư nói, khó tin quá, bọn bắt cóc đưa Caron của ta đến Troia làm gì cho xa, với lại kinh thành Troia rất đông đúc, dễ bại lộ tung tích. Dư Cư Tát đáp, bẩm hoàng thượng, trinh sát của chúng tôi cho biết có người đã nhìn thấy con thuyền đi về hướng khu vực biển Palos phía Troia. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, nhưng ta được biết kinh thành Troia đã rơi vào tay quốc vương Hittite, không lẽ người Hittite có liên quan đến vụ bắt cóc này? Dư Cư Tát vẫn quỳ và đáp, bẩm, có thể lắm chứ ạ, quốc vương Hittite nổi tiếng là kẻ thâm hiểm mà. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, khoan đã, ta nhớ ra rồi. Quân Hittite đã từng tổ chức bắt cóc Caron một lần tại sa mạc nhưng không thành. Lần này thì sao? Dư Cư Tát đáp, bệ hạ hãy yên tâm, thần đã tung người đi giải cứu hoàng phi Caron, cùng lúc với nhiệm vụ giải cứu cả hoàng tộc Troia. Cả triều thần Minoa đã quỳ xuống. Messara nói với hoàng đế Memphisư, xin hoàng thượng đừng nghi ngờ thiện chí của triều đình Minoa chúng tôi. Hoàng phi Caron là ân nhân vĩ đại của dân tộc Minoa, chúng tôi thề quyết tâm cứu người, dù có phải hy sinh cả tính mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.